Vạn Linh Chi Chủ, chương 86, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm trước Vương Minh đã báo cáo với trưởng lão trưởng quản nhân sự điện về chuyến đi trước khi xuất phát bọn họ phải ghé qua để nhận ngọc bài xuất tông sao. Khi nhận được ngọc bài, hai người Vương Minh tiến về phía truyền tống đại điện, tại đây hai người xuất trình ngọc bài, sau đó thuê truyền tống trận bắt đầu tiến về Thanh Phong Thảo Nguyên. Bóng dáng hai người vừa biến mất khỏi truyền tống trận, ngay lập tức trên truyền tống trận bọn họ vừa sử dụng xuất hiện một bóng người mặc áo choàng màu đen. Chỉ thấy trong tay bóng đen lộ ra một tấm lệnh bài màu trắng không rõ hình dáng, từ tấm lệnh bài bắn ra một vệt sáng khiến trận pháp chuyển động. Bóng đen nhanh chóng được truyền tống đi nơi khác, vị trưởng lão canh giữ truyền tống trận chỉ mở mắt ra nhìn về phía bóng đen một cái liền tiếp tục nhắm mắt tĩnh tọa mặc kệ để bóng đen rời khỏi. Sau vài lần truyền tống, hai người xuất hiện tại Thanh Phong Thành, đây là đại thành gần với Thanh Phong Thảo Nguyên nhất do Vạn Thú Tông xây dựng và trưởng quản. Thanh Phong Thảo Nguyên là một trong những trại nuôi dưỡng linh thú lớn được Vạn Thú Tông xây dựng. Nơi đây không chỉ tài nguyên khoáng sản phong phú mà còn gần với Vẫn Tinh Thiên Mạch. Theo truyền thuyết, Vẫn Tinh Sơn Mạch là do một viên Vẫn Tinh khổng lồ rơi xuống tạo thành. Tuy không biết truyền thuyết có thật hay không nhưng nơi đây nổi tiếng vì hàng năm đều có Vẫn Tinh rơi xuống, cũng vì thế nơi đây tinh thần chi lực rất nồng đậm nhưng lại rất hỗn loạn. Đồng thời các loại thiên tài địa bảo hỗ trợ cho việc tu luyện tinh thần lực đều có thể tìm thấy ở đây, vì thế Vương Minh chọn nơi đây là một trong những địa điểm cần đến, mong là có thể tìm được cơ duyên cho Ngân Nguyệt đột phá cấp 4. Sau nhiều lần truyền tống, Vương Minh vẫn cảm thấy bình thường thế nhưng thanh tâm lại cảm thấy không được khỏe, vì thế hai người quyết định thuê một nhà trọ để nghỉ lại Thanh Phong Thành một đêm rồi mới tiến về Thanh Phong Thảo Nguyên. Tối hôm đó sau khi ăn tối, Thanh Tâm bắt đầu ngỏ ý muốn đi tham quan Thanh Phong Thành, đây là lần đầu nàng được ra ngoài lại đi xa đến như vậy nên mọi thứ đối với nàng đều rất mới mẻ. Vương Minh gật đầu đồng ý, hắn cũng muốn xem thử phong thổ nơi đây như thế nào, đồng thời cũng muốn xem có mấy loại nguyên liệu mà hắn đang tìm hay không. Trời đã tối nhưng cả Thanh Phong Thành vẫn sáng rực nhờ các cây đèn dọc theo các con đường. Những cây đèn này không sử dụng điện như ở trái đất mà sử dụng linh lực từ trận pháp của Thanh Phong Thành để phát sáng. Nếu ở trái đất điện là loại năng lượng phổ biến và quan trọng nhất đối với đời sống của người dân thì tại đây lại sử dụng các loại ma pháp vật phẩm với linh lực làm nguồn động lực. Đây là loại năng lượng sạch hơn so với điện năng thế nhưng việc thu thập để sử dụng lại phức tạp hơn nhiều, phải những trận pháp đại sư mới có thể bố trí được những trận pháp khổng lồ cung cấp linh lực cho cả một tòa thành như vậy. Quảng cáo, không chỉ thế vị trí xây dựng trận pháp cũng rất quan trọng, bên dưới mỗi tòa đại thành như thế này đều có ít nhất một đường linh mạch dùng để cung cấp năng lượng duy trì trận pháp. Tùy vào cấp độ của linh mạch cùng với độ nồng đậm của linh mạch thì từ đó có thể xây dựng các loại trận pháp với cấp độ khác nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như Vạn Thú Tông nghe nói được xây dựng trên một linh mạch cấp 7, vì thế Đại Trận Hộ Tông cũng là một cổ trận pháp cấp 7, còn về tên gọi hay công dụng của nó như thế nào thì không ai biết cả. Ít nhất thì từ trước đến nay Vạn Thú Tông chưa từng đến thời điểm sinh tử tồn vong mà phải vận dụng đến hộ tông đại trận cả. Những ma pháp cổ đăng phát ra ánh sáng dịu nhẹ chiếu sáng toàn bộ Thanh Phong Thành, dọc đường đi các cửa hàng hai bên phát ra ánh sáng đủ các loại màu, có từ ma pháp cổ đăng, có là từ các loại linh thú phát ra. Vạn Thú Tinh không hổ là thiên đường của ngự thú sư, tại nơi đây linh thú dường như đã trở thành một phần của cuộc sống. Trên đường phố Vương Minh nhìn thấy đủ các loài linh thú với đủ các hình dạng, tuy phần lớn chỉ là linh thú phổ thông thế nhưng thỉnh thoảng vẫn có không ít tinh phẩm. Đặc biệt là hắn nhìn thấy một nhóm lính tuần tra mặc giáp xanh đi ngang qua, bên cạnh họ còn đi kèm một con Thanh Phong Lang. Lang loại linh thú là một trong những loại linh thú đặc trưng của Thanh Phong Thảo Nguyên nên tại đây có thể thường xuyên nhìn thấy lang hệ linh thú. Vương Minh có dự định xây dựng lại yêu lang quân đoàn, vì thế cần phải tìm được một nhóm yêu lang phù hợp. Lần đột phá vừa rồi của hắn khiến đan điền thế giới gặp tai nạn lớn, ngoại trừ các loại động thực vật sinh trưởng ở gần thế giới thụ được bảo vệ ra thì những nơi khác gần như bị tiêu diệt toàn bộ. Yêu lang quân đoàn dưới sự chỉ huy của Ngân Nguyệt lại được lang lão bảo vệ thế nhưng đứng trước trận tai nạn thì cũng suýt chút nữa bị diệt toàn bộ. Lang lão không hổ là lão già thành tinh, vì thế không mất quá nhiều thời gian lão đã nhận ra sự đặc biệt của thế giới thụ, vì thế lão cho xây dựng sào huyệt ở gần thế giới thụ. Không chỉ thế, Vương Minh còn nhận ra được lão có nhiều sự thay đổi, nếu mọi thứ diễn ra thuận lợi có khả năng lão có thể mượn cơ hội này đột phá đến cấp 6. Tuy đây có vẻ là chuyện tốt thế nhưng đây lại là con dao hai lưỡi, nếu dùng tốt thì hắn coi như có thêm một lá bài tẩy thế nhưng nếu không cẩn thận có thể dẫn đến nhiều chuyện rắc rối. Mặc kệ Vương Minh đang thả mình theo dòng suy nghĩ, Thanh Tâm lại như một đứa nhỏ tò mò chạy hết từ hàng quán này đến hàng quán khác. Cứ như vậy trong chữ vật giới chỉ của nàng lại chất một đống các món đồ linh tinh, có những thứ chính Vương Minh cũng không hiểu tác dụng của nó là gì. Quảng cáo, chẳng qua cũng không đáng bao nhiêu tiền nên hắn cũng mặc kệ, hiếm khi hắn nhìn thấy Thanh Tâm vui vẻ như vậy, bình thường ở tông môn Vương Minh chỉ thấy nàng loanh quanh với vườn dược liệu sau biệt viện cùng với chuẩn bị bữa ăn cho hắn cùng với đám linh thú. Nhìn Thanh Tâm vui vẻ như thế này hắn cảm thấy cho nàng đi cùng là quyết định đúng đắn, như thế này mới đúng với tính cách của một thiếu nữ độ tuổi thanh xuân đáng có. Tuy nhìn nơi đây rất yên ổn và thanh bình nhưng Vương Minh nhạy cảm nhận thấy có nhiều sự bất thường diễn ra. Chỉ mới đi dọc vài con phố mà hắn đã bắt gặp 4 đợt lính tuần tra, cho dù không biết phương án tuần tra canh gác của nơi đây như thế nào nhưng theo hắn thì như thế này là quá nhiều cho một khu vực nhỏ như vậy. Đang suy nghĩ có nên tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra không thì bên tai Vương Minh vang lên giọng nói của Thanh Tâm. Ở đây có cửa hàng linh thú này, chúng ta vào xem thử đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn về hướng Thanh Tâm đang chỉ, Vương Minh nhìn thấy ở phía cuối con đường là một quảng trường lớn, giao lộ của các trục đường chính trong tòa thành, ở trung tâm là một tòa kiến trúc lớn được chạm trổ hoa mỹ, phía trên ghi 3 chữ Vạn Thú Các. Hai người bước chân vào Vạn Thú Các ngay lập tức có một cô gái trẻ có vẻ như là nhân viên cửa hàng gương mặt tươi cười tiến lại gần hai người muốn giúp đỡ thế nhưng bị Vương Minh nhã nhặn từ chối. Hắn chỉ muốn xem qua cho vui thôi chứ yêu cầu của hắn với linh thú rất cao, hắn thà để chống linh ước cuối cùng ở đó chứ nhất định không chịu ký linh ước với một con linh thú bất kỳ được. Đương nhiên là đám linh thú trong cửa hàng này không cách nào thỏa mãn nhu cầu của hắn được, hắn dự định nếu trước khi đại hội diễn ra nếu còn không tìm được linh thú như ý muốn thì hắn sẽ sử dụng tấm lệnh bài mà vị lão tổ kia đưa cho hắn. Linh thú của Vạn Thú Tông cũng không tệ, chỉ là hắn chưa gặp loài nào phù hợp với sở thích của hắn, chưa kể đến việc lựa chọn linh thú cũng là một môn học vấn phức tạp, cũng không phải cứ linh thú tư chất cao đã phù hợp được. Với khả năng của Thiên Nhãn Vương Minh tự tin mình có thể đào tạo ra được những con linh thú mạnh nhất thế nhưng nếu chọn được những linh thú có tư chất tốt sẵn thì vẫn tiết kiệm cho hắn biết bao nhiêu thời gian và công sức. Dạo một vòng quanh Vạn Thú Các hứng thú của Thanh Tâm cũng có phần vơi bớt, nhãn quan của nàng cũng không phải loại bình thường, chỉ cần liếc qua một vòng nàng có thể đoán được đại khái tư chất của bọn chúng. Dù sao nàng cũng chỉ muốn xem thử như thế nào chứ cũng không có dự định kiếm linh thú mới, nàng đã ký kết đủ 4 linh ước trước khi tấn cấp 5, nàng không thể ký kết linh ước mới. Chẳng qua nếu có thể tìm thấy phù hợp thì có thể ký tạm huyết khế rồi một bên huấn luyện một bên bồi dưỡng tình cảm cũng là một lựa chọn không tệ. Xem qua một vòng Vương Minh gọi người phục vụ lúc nãy lại hỏi thăm. Quảng cáo, ở đây có bán lang hệ linh thú với số lượng lớn không? Không biết khách quan muốn mua số lượng bao nhiêu? Người phục vụ hào hứng hỏi lại, ta muốn mua khoảng 500 con mỗi loại, tư chất càng cao càng tốt. Không có quá nhiều đắn đo, Vương Minh trả lời, số lượng lớn như vậy tiểu nữ không làm chủ được, mong khách quan đợi một chút ta gọi quản sự tới. Nữ tiếp viên bối rối trả lời sau đó nhanh chóng đi vào trong gọi quản sự. Một lát sau nữ tiếp viên quay trở lại, bên cạnh là một người đàn ông trung niên khuôn mặt phúc hậu đi đến. Chào tiểu hữu, tại hạ là họ Tôn, là quản sự tại đây, nghe nói tiểu hữu muốn mua một lượng lớn lang hệ linh thú có phải không? Người đàn ông vừa nói vừa đánh giá hai người Vương Minh. Đúng vậy, không biết Vạn Thú Các có đủ số lượng mà tại hạ mong muốn không, giá cả có thể thương lượng. Vương Minh gật đầu đáp lời. Mong tiểu hữu thứ lỗi, nếu là trước đây thì đây chỉ là chuyện nhỏ thế nhưng gần đây Thanh Phong nông trường gặp chút sự cố nên nguồn cung có chút vấn đề nên khó có thể thu thập đủ trong thời gian ngắn được. Nếu tiểu hữu không vội thì có thể cho chúng ta ít thời gian, còn không chắc phải phiền tiểu hữu đến tận nơi thì mới kiếm đủ số lượng như yêu cầu được. Tôn quản sự tỏ ra khó xử trả lời, nếu vậy chắc tại hạ phải đến Thanh Phong nông trường một chuyến vậy, làm phiền tôn quản sự rồi. Vương Minh gật đầu đáp sau đó hai người cáo từ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rời khỏi Vạn Thú Các hai người đi dạo một vòng Thanh Phong Thành rồi trở về nhà trọ, trở về phòng Vương Minh bắt đầu suy nghĩ chuyện hôm nay. Có vẻ như có chuyện gì đó đang xảy ra tại nơi đây, vốn hắn tò mò muốn tìm hiểu coi thử thế nhưng nghĩ lại liền quyết định bỏ qua chuyến đi này, mục đích của hắn là bồi dưỡng Ngân Nguyệt cùng với chỉnh hợp lại yêu lang quân đoàn. Trước khi mọi việc xong xuôi hắn không muốn nảy sinh thêm vấn đề gì phức tạp, chưa kể đến chuyến này còn có Thanh Tâm đi cùng hắn nữa. Cho dù hắn biết nàng không cũng không đơn giản thế nhưng với tính cách đơn thuần như nàng thì không biết chuyện gì có thể xảy ra nữa. Lắc lắc đầu bỏ qua mấy chuyện phiền nhiễu lung tung, Vương Minh quyết định nghỉ ngơi để chuẩn bị cho chuyến hành trình dài mấy ngày sắp tới. Cách chương.